vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 54, góc truyện audio.com. Vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 54, tác giả, Lục UU, edit, Alex. Nghe nói Triệu Nghị bị thương nhẹ hơn một chút, ở ngay phòng bệnh kế bên. Họa Đường nhín thời gian đi thăm, vừa bước vào đã bị quả đầu chọc bóng lưỡng của đối phương thu hút sự chú ý. Tuy tay chân không bị thương gì nặng nhưng gáy Triệu Nghị đụng vào cửa xe. Miệng vết thương rất sâu, chỉ có thể cạo sạch hết tóc. Dương mắt thấy là Họa Đường, nghĩ đến quả đầu của mình. Triệu Nghị đột nhiên cảm thấy khúc bắp đang gặm trong tay cũng không còn thơm ngon nữa. Triệu Nghị, chị, Họa Đường ngại ngùng mở miệng, ý định an ủi, tóc sẽ dài rất nhanh. Chị đừng quá đau buồn. Chu Dư sao rồi? Triệu Nghị nhanh chóng đánh lảng sang chuyện khác, rõ là không muốn nhắc đến đề tài đầu tóc. Em ấy gãy hai chân, có thể phải ở lại bệnh viện dưỡng thương 1-2 tháng. Họa Đường thở dài, rồi bước đến gần, đặt trái cây mang sang lên đầu giường. Hôm qua Hách Tinh đến một chuyến, nói là phim mới hoãn lại đến khi Chu Dư hồi phục. Triệu Nghị vẫn lo chuyện phim mới, nghe nói vậy cũng yên tâm. Còn game show tình yêu tụi em nhận. Họa Đường nói tiếp, kế hoạch tạm thời là tiến hành quay chụp ngay tại bệnh viện. Tuy là game show quay về các chuyến đi nhưng trọng điểm vẫn nằm ở yêu đương. Chỉ cần Họa Đường cùng Chu Dư có thể đồng thời xuất hiện thì dù là ở bệnh viện cũng sẽ có khán giả muốn xem. Những công việc sắp tới đều đã được giải quyết ổn thỏa. Triệu Nghị thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không cần mang quả đầu này đi giao thiệp với bên chế tác. Đúng rồi, đêm hai người gặp tai nạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Họa Đường cũng có hỏi qua Chu Dư, nhưng em lúc ấy đang mải xem điện thoại, đến lúc phản ứng lại thì đã mất ý thức, tai nạn liên hoàn nghiêm trọng, tài xế lái xe trong tình trạng không đủ tỉnh táo, bị thương rất nặng, giờ vẫn còn đang hôn mê. Triệu Nghị lúc tỉnh dậy đã hỏi qua nhân viên y tế. Cô ý thức rõ ràng, sau còn giúp khai báo để làm ghi chép, mọi chuyện cũng không khác quá xa so với dự đoán của Họa Đường. Nghe Triệu Nghị nói xong, cô chau mày, thầm quyết sau này nhất định không để Chu Dư đi đêm nữa để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đúng rồi, Họa Đường đột nhiên nhớ ra một chuyện, em với Chu Dư đã quyết định, chờ em ấy khỏe lại rồi, tụi em sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn. Hả? Triệu Nghị kinh ngạc há hốc, bắp cũng bị tin tức bất ngờ ấy dọa sợ đến rớt hai hạt. Hách Tinh biết rồi. Họa Đường lại bổ sung, tụi em định sẽ công khai vào tập cuối của game show. Triệu Nghị hoảng hốt chớp chớp mắt, thì ra nghệ sĩ của cô sắp kết hôn mà cô lại người cuối cùng biết đến. Triệu Nghị, mấy ngày này có ai chăm sóc cho chị không? Họa Đường lại hỏi, cô quét mắt khắp phòng bệnh trống trải, thấy trên mâm của Triệu Nghị chỉ có một tô cháo cùng nửa khúc bắp. Trông hết sức đơn điệu, chiều mẹ chị sẽ đến. Triệu Nghị đáp lại theo phản xạ, ánh mắt vẫn còn thơ thần. Họa Đường nhún vai, ngồi thêm vài phút rồi cũng quay về phòng bệnh cách vách. Mà Triệu Nghị vẫn còn chìm đắm trong sự rúng động vì nghệ sĩ nhà tôi sắp kết hôn. Mãi vẫn chưa thể hồi thần. Một lúc lâu sau, cô mới mò lấy điện thoại, tìm đến bài viết của mình, cập nhật nội dung mới, cập nhật mới nhất. Trời ạ, Crush vừa mới nói tôi biết một tin tốt thật tốt. Vậy nên giờ tôi gõ chữ mà tay còn đang run rẩy. Không giống những lần cập nhật trước, hiện tại đang trong thời kỳ mẫn cảm vì Chu Dư gặp tai nạn giao thông. Bài viết của cô vừa được duyệt thì khu bình luận đã nổ tung. Dân mạng a, khoan đã, tin tốt, Chu Dư không phải mới bị tai nạn giao thông à, sao lại có tin tốt? Dân mạng B, Chu Dư vừa mới gặp tai nạn, bây giờ còn xíp sủng các thứ thì không được hay lắm đâu. Dân mạng C, cạn lời, càng xem càng thấy giống bị chuyện. Dân mạng D, nói chuyện giật gân, cút đi, Triệu Nghị muốn giải thích, lại không ngờ tài khoản bị dân mạng báo cáo quá nhiều. Nghi ngờ vi phạm quy định, trong vòng 3 tháng không được nói nữa, mắt thấy khu bình luận ngập tràn những lời chửi mắng. Triệu Nghị xoa xoa quả đầu chọc, nặng nề lắc đầu, thật là, rốt cuộc mấy người có biết cách chèo thuyền hay không? Cùng lúc đó, Chu Dư mắt trông mong nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh. Mãi đến khi Họa Đường đẩy cửa bước vào thì cô mới lấy lại tinh thần. Vợ, chị đi lâu quá, đi lâu quá. Chu Dư lải nhải, em ăn hết cả một quả táo to rồi mà chị còn chưa về. Chị đi thăm Triệu Nghị. Họa Đường ngồi xuống mép giường, kéo chăn cho Chu Dư rồi nói. Chị ấy không sao, cuối tuần là có thể xuất viện. Ồ, Chu Dư hờ hững ứng tiếng, lại thấp giọng lẩm bẩm. Chị ấy có gì đẹp? Không đẹp chút nào hết. Chua ghê nha. Họa Đường buồn cười kề sát mặt. Chị ngửi thử xem mùi giấm bốc ra từ chỗ nào vậy? Chỗ này, Chu Dư không cách nào ngồi dậy nhưng tay vẫn có sức. Bèn ấn gáy Họa Đường hôn lên. Chị ngửi kỹ đi, Họa Đường sợ đè nặng Chu Dư. Hai tay chống hai bên gối. Cúi người hôn lên đôi môi còn vương mùi táo. Vợ à, chị ngửi được chưa? Ừ, rất thơm, là giấm táo. Chu Dư đột nhiên đỏ mặt. Ánh mắt mông lung đảo quanh, đâu còn chút nào càn rỡ đòi hôn như vừa rồi. Chị đã hủy hết công việc trong 2 tháng tới rồi. Họa Đường nói sang chuyện khác, chị ở đây cùng em dưỡng chân cho tốt thôi. Tối qua, khi Chu Dư ngủ, Họa Đường có lén đi gặp bác sĩ. Tình huống như Chu Dư, nếu cứ liên tục nằm trên giường thì sau này đi lại chắc chắn sẽ không quen. Quá trình phục hồi thật ra rất cần có người nhà làm bạn. Cô không thể nào rời đi được. Ở đây sao? Chu Dư trợn mắt khó tin. Rồi lại nhanh chóng rũ đầu. Em ở một mình cũng không sao. Bệnh viện có điều dưỡng. Vợ à, chị, Chu Dư, em chê chị sao? Họa Đường ngắt lời. Không có chê chị. Chu Dư lập tức hoảng loạn phản bác. Ý em là cái gì? Em sợ chị chê em phiền. Chu Dư nhấp môi. Cô lúc bé vẫn luôn chảy chật khắp nhà các họ hàng. Thoạt tiên vẫn khá hòa hợp, nhưng dần dần, các họ hàng bắt đầu cảm thấy cô là gánh nặng, sau đó tìm mọi cách tiễn đi. Không có phiền, Họa Đường nhìn Chu Dư bằng ánh mắt khẳng định, rồi lặp lại một lần nữa. Em không phiền, Chu Dư nháy mắt ngây người. Họa Đường lúc này bất chợt trùng khớp với hồi ức ngây ngô trong đầu cô. Cô thật sự là bị đụng đầu đến choáng váng rồi. Sao có thể đánh đồng Họa Đường với những họ hàng kia cho được? Rõ ràng từ trước đến nay, người chưa bao giờ chê cô chỉ có mỗi chị. Chu Dư, chị là vì thích em nên mới ở lại. Biết chưa, Họa Đường vươn tay xoa mặt Chu Dư. Chị thích em, chị đau lòng em, chị muốn chăm sóc cho em. Chu Dư muốn đáp lại gì đó. Nhưng há miệng thật lâu vẫn không thốt lên được lấy một lời. Mãi một lúc sau, cô mới dè dặt véo tay Họa Đường. Hỏi, vợ, giờ chị có muốn uống giấm táo không? Chu Dư nằm ở bệnh viện dưỡng thương nửa tháng. Miệng vết thương ở trán cùng cánh tay đã kéo mài. Bình thường cũng có thể tự nhiên ngồi dậy ăn cơm. Duy chỉ có chuyện đi lại mãi vẫn chưa được nhắc đến. Mà chương trình đưa nhau đi trốn hai người quay lúc trước cuối cùng cũng tung ra đoạn giới thiệu vào cuối tuần. Nội dung chủ yếu chính là phân cảnh rút thăm trước khi xuất phát. Đoạn ngắn về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi người cùng với yêu cầu và tưởng tượng với nửa kia. Người xuất hiện đầu tiên chính là Họa Đường, chuyên viên trang điểm luôn phải bận rộn đằng sau cánh gà. Đặc biệt là những lúc chuẩn bị quay. Cần phải đảm bảo trang dung của mỗi người đều thật hoàn mỹ. Chu Dư không phải chưa từng đi làm cùng Họa Đường, nhưng lúc trước đều là ở đoàn phim, rất ít khi nhìn thấy vẻ bận rộn của chị đằng sau cánh gà. Thì ra vợ bận ghê, Chu Dư xem TV, trong lòng rầu rĩ, không muốn chị bận tới vậy, thật ra cũng không có gì. Họa Đường lại tỏ vẻ hết sức bình thản, được làm chuyện mình thích thì dù có bận. Trong lòng cũng sẽ cảm thấy rất phong phú, rất thỏa mãn. Chu Dư ngơ ngẩn, không hiểu vì sao, trong mắt cô, Họa Đường lúc này như đang tỏa sáng. Nhìn chị làm gì? Họa Đường liếc xéo, đồ ngốc, nhìn TV kìa. Chu Dư ngây ngốc quay đầu, vừa lúc chiếu đến đoạn phỏng vấn Họa Đường, yêu cầu đối với nửa kia trong chuyến đi. Phụ đề xuất hiện bên dưới Họa Đường, chỉ ngẫm nghĩ một lúc, cô đã cười trả lời. Thật ra cũng không có yêu cầu gì, Trước kia cũng nghe người ta nói rất nhiều cặp đôi hoặc bạn bè bởi vì không cách nào hòa hợp khi đi du lịch mà chia tay. Tôi cũng tương đối lo lắng chuyện đó. Chỉ mong tôi và em ấy có thể nhường nhịn lẫn nhau. Trước đó, Chu Dư chưa từng nghe qua nỗi lo lắng của họ Đường. Lúc này, cô nhịn không được mà sụ mặt, bực mình mở miệng hỏi. Chẳng lẽ vợ ôm suy nghĩ có thể sẽ chia tay mà đi du lịch với em à? Họa Đường chỉ cảm thấy thật oan uổng. Cô không có kịch bản sẵn, đó chỉ đơn giản là đáp án nhất thời nghĩ ra được. Căn bản không cần phải bắt bẻ như vậy, chỉ thuận miệng nói thôi. Họa Đường véo mặt Chu Dư, hơn nữa không phải chúng ta rất hòa hợp đó sao? Không có ý định chia tay, không thể chia tay, Chu Dư nghiêm túc nhìn lại. Không hòa hợp cũng không thể chia tay. Cùng lắm thì không bao giờ đi du lịch nữa. Họa Đường cười bất đắc dĩ. Hết cách với cô nàng cố chấp này. Đành phải nuông chiều mà gật gật đầu đồng ý. Phỏng vấn xong lại chuyển sang phân đoạn của khách mời tiếp theo. Chu Dư được xếp cuối cùng. Cô vốn dĩ đã là người có sẵn đề tài. Bản thân tự mang sự chú ý. Đương nhiên không thể nào xuất hiện sớm. Mở đầu phân đoạn. Chu Dư còn đang quay trong đoàn phim, các cảnh quay của nữ chính rất nhiều, cả ngày gần như không lúc nào rảnh rỗi. Ban tổ chức đành phải tranh thủ giờ cơm chiều mà cứng rắn kéo Chu Dư đi nhận phỏng vấn. Cũng tương tự như những vấn đề trước đó, chủ yếu là hỏi yêu cầu của cô đối với người bạn đồng hành của mình. Nhằm giữ bí mật cho phim mới, ban tổ chức còn chu đáo làm mờ trang phục của Chu Dư. Trên hình chỉ thấy mỗi gương mặt, những lúc ở riêng, Chu Dư không có quá nhiều cảm xúc, nghe hỏi xong vẫn sụ mặt, không có yêu cầu, sao lại không có yêu cầu, chị ấy đã tốt lắm rồi. Chu Dư trả lời hết sức hợp lý, vợ cô là người hoàn mỹ nhất trên thế gian này rồi. Đâu ra yêu cầu gì nữa, người phỏng vấn cứng họng, đành phải sửa miệng hỏi, bình thường cô cũng ít nói lắm sao. Tùy người, dứt lời, màn hình tối đen, hậu kỳ còn chơi xấu mà cắt cảnh Chu Dư không ngừng lải nhải bên tai Họa Đường. Tăng tốc gấp đôi nhét hết vào phần phát sóng, cuối cùng còn tặng thêm phụ đề. Quả nhiên là tùy người, Họa Đường bị kiểu cắt ghép của hậu kỳ chọc cười, quay đầu nhìn về phía Chu Dư, cười nói, thì ra em nói nhiều vậy nha. Nếu không phải xem trên chương trình thì Chu Dư đúng là không biết mình ở trước mặt Họa Đường lại nói nhiều kinh khủng như vậy. Vợ, em khống chế không được mà. Chu Dư mếu máo nghiêng đầu đến trước mặt Họa Đường. Khống chế không được ý muốn nói chuyện với chị. Rõ ràng cô cũng muốn lạnh lùng. Nhưng sông băng nào có chịu được sự ấm áp từ ánh sáng mặt trời. Tựa như cô mỗi lần thấy Họa Đường. Mặt nạ đề phòng lạnh lùng sẽ lập tức sụp đổ, chỉ còn một trái tim chân thành, nhiệt tình, liên tục lải nhải, muốn dâng hiến hết những gì mình có cho đối phương. Chu Dư, vợ, muốn uống giấm táo không? Họa Đường, em tem tém lại một chút, cách chương.